nhưng vẫn cắn răng bước tới. Nương tử, Tàn Thần nhỏ giọng kêu. Nhiễm Nhan cũng có một thời gian không gặp con thỏ ngốc này, cho nên cảm xúc so với dĩ vãng hơi tốt hơn một chút. Đã trễ thế này tìm ta có chuyện gì? Tàn Thần liếc mắt nhìn Nhiễm Vân Sinh một cái, biểu tình hơi ngây người ngẩn ngơ, rồi chợt có biểu tình như sắp lả chả trực khóc, rồi lại đau khổ nhịn xuống, nắm thật chặt bao vải trong lòng ngực, xoay người chạy đi. Nhiễm Nhan há miệng thở dốc, cũng không biết phải nói cái gì. Mỗi lần đối mặt với Tàn Thần, nàng luôn cảm thấy 2 năm học tâm lý của mình chẳng khác gì đồ bỏ. Căn bản đoán không ra một loạt động tác kia của hắn Đến tột cùng là xuất phát từ trạng thái tâm lý gì. A Nhan, hắn là ai? Ta cảm thấy hắn có chút quen mắt. Nhiễm Vân Sinh nhìn bóng dáng chạy trốn đến nghiêng ngả lão đảo của Tàn Thần, có chút nghi hoặc. Hắn gọi là Tàn Thần, tự là Tùy Viễn, là thục sư mới tới trong thôn. Nhiễm Nhan đem đoạn tự giới thiệu vạn năm bất biến của Tàn Thần phục chế lại một lần. Tàn Thần. Thanh âm của Nhiễm Vân Sinh đột nhiên rất cao, có chút thất thố. Nhiễm Nhan quay đầu nhìn hắn, đang muốn mở miệng hỏi, ai ngờ Tàn Thần lại thở hổn hển mà chạy trở về, đem bao đồ vật nhét vào trong lòng Nhiễm Nhan, gò má ửng đỏ. Cái này, hôm nay lễ thất tịch, nương tử vẫn luôn chiếu cố tại hạ rất nhiều. Chiếu cố nhiều? Có sao? Nhiễm Nhan nghi hoặc mà nhìn hắn. Tùy Viễn tiên sinh. Nhiễm Vân Sinh bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, ngắt lời hắn đang ấp a ấp úng. Tàn Thần có chút tức giận, chính khí lăng nhiên mà trừng Nhiễm Vân Sinh. Vị lăng quân này ngắt lời người khác không phải là phẩm đức của quân tử. À, Tùy Viễn tiên sinh dạy rất đúng. Nhiễm Vân Sinh thật sự quy quy củ củ mà chắp tay thi lễ bồi tội. Tàn Thần tựa hồ thấy thái độ của hắn nhận sai rất tốt, biểu tình cũng hòa hoãn hơn nhiều, đồng thời cũng có chút mê hoặc. Chúng ta quen biết nhau sao? Tùy Viễn tiên sinh tất nhiên là không biết học sinh, nhưng học sinh đối với tiên sinh mộ danh đã lâu. Nhiễm Vân Sinh tươi cười, tươi rói. Nụ cười kia tuấn mỹ sáng sủa, lại thoải mái thanh tân, thật là làm người ta hâm mộ ghen tị hận. Trong lòng Tàn Thần thấy không sảng khoái, nhưng ngại với thái độ khiêm tốn của người ta, vô cớ phát tác lại không phải việc của quân tử nên làm, cũng chỉ có thể khách khách khí khí mà đáp lễ Nhiễm Vân Sinh. Lan quân đa lễ, tại hạ bất quá là một thục sư thôn giả, nào có thanh danh gì đáng nói, không biết lan quân là... Hai người, ngươi tới ta đi mà đối đáp. Trong lòng Nhiễm Nhan kỳ quái, nhìn thái độ của Nhiễm Vân Sinh, chẳng lẽ con thỏ ngốc này cũng là nhân vật ghê gớm sao? Hắn bất quá cũng không đến 20 tuổi, thật sự là một bậc đại nho nổi tiếng. Nhiễm Vân Sinh nói. Học sinh Nhiễm Vân Sinh. Nhiễm Vân Sinh, ánh mắt Tàn Thần sáng lên. Tuy rằng hắn thật sự không biết Nhiễm Vân Sinh rốt cuộc là ai, nhưng nếu cũng họ Nhiễm, đại khái là huynh trưởng của Nhiễm Nhan. Vẻ mặt lập tức thả lỏng không ít, cười tủm tỉm nói. Đêm đã khuya, vậy tại hạ không làm phiền hai vị nghỉ ngơi, cáo từ trước. Tâm tình của Tàn Thần thay đổi, vui sướng một đường chạy chậm qua cầu. Nhiễm Nhan nhướng mày hỏi, lại là cái nhân vật chạm tay là bỏng sao? Nhiễm Vân Sinh thu hồi ánh mắt, đầy mặt vui mừng nói, A Nhan, ta thấy hắn đối với muội hình như có ý tứ. Muội nếu không phản đối, ta ngày mai liền nói hắn tới nhà cầu hôn. Nhiễm Nhan kinh ngạc, thái độ của Nhiễm Vân Sinh đối đãi với Tiêu Tụng và Tàn Thần đều rất là cung kính,

Nàng duỗi tay ra phía sau đầu thi thể, vội vã cởi bỏ vải trắng. Một tầng lại một tầng, vải trắng rất mỏng nhưng trong suốt, bao lấy mặt nàng như kén tầm, bọc rất nhiều tầng. Nhiễm Nhan có chút sốt ruột, nếu có kéo thì tốt rồi. Vải màu trắng nửa trong suốt chậm rãi tản ra trong nước, giống như một đóa hoa uyển chuyển nhẹ nhàng. A Nhan, ta muốn giải thoát. Có một nữ tử nhẹ nhàng thì thầm bên tai Nhiễm Nhan, mang theo vô biên phiền muộn cùng mê mang. A Nhan, nghe nói hồ ly rất có linh tính, có thể tu luyện thành tiên. Ta kiếp sau nhất định phải đầu thai thành một con hồ ly. Mặc dù tu không thành tiên, cũng có thể đi bất luận nơi nào, hoặc là biến thành một đóa tiểu hoa sơn giả cũng được. Ngươi về sau cũng không nên hái hoa lung tung, vạn nhất đó là ta thì sao? Thanh âm kia dần dần trở nên kinh hoảng, sợ hãi. A Nhan, ta đau quá. Nhiễm Nhan cực lực bỏ qua những thanh âm quấy nhiễu bên cạnh, vội vã cởi ra vải trắng bao lấy thi thể. Chương 68. Nghe phong thanh. Ánh sáng bừng lên, nước ở xung quanh toàn bộ biến mất. Lần nào cũng vậy, Nhiễm Nhan có chút nhục chí, bả vai bỗng nhiên bị người vỗ một cái. Nhiễm Nhan xoay người lại, thấy Ân Miểu Miểu cười duyên dáng yêu kiều, chân mày dịu dàng, mang theo một chút u sầu. A Nhan, ngày mai thất tịch, bồi ta đi du hồ đi. Bồi ta đi du hồ. Bồi ta đi du hồ. Bên tai còn quanh quẩn những lời này, Nhiễm Nhan lại bị một sức mạnh lôi kéo, chậm rãi mở bừng mắt. Sắc trời đã sáng rõ, Nhiễm Nhan ôm chăn ngồi dậy, tỉ mỉ hồi tưởng một cái chi tiết trong mộng, cũng nỗ lực mà nhớ lại coi trước kia đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, Ân Vãn Vãn là chết như thế nào. Ân Miểu Miểu muốn mình bồi nàng đi du hồ, mà Ân Vãn Vãn lại bị chìm vào đáy nước. Chuyện này có phải toàn bộ là kế hoạch của nàng hay không? Cho nên mới có chuyện đêm qua nàng nói chuyện với Tần Tứ Lan. Nếu cùng Tần Tứ Lan có quan hệ, có phải tỷ muội hai người đều thích Tần Tứ Lan hay không? Mà Ân Miểu Miểu không hoạt bát hay nói như muội muội, không thể lấy được hảo cảm của Tần Tứ Lan, nàng vì ghen ghét mà giết muội muội của mình. Những việc này đều là căn cứ vào thái độ và lời nói của Ân Miểu Miểu đêm qua mà suy đoán lung tung. Căn bản không có chứng cứ rõ ràng. Huống hồ sông Bình Giang rộng như vậy, mỗi năm vào mùa lũ dòng nước chảy rất xiết. Dù bên dưới có chìm một khối nữ thi, dù nữ thi kia trên chân bị buộc một cục đá lớn, đã hai năm đi qua, chắc cũng đã bị cuốn đến vô tung vô ảnh. Nhiễm Nhan xoa xoa trán, bước xuống giường. Hình Nương nghe thấy động tĩnh, vội vàng vén màn đi vào. Nương tử tối qua ngủ có được không? Cũng không tệ lắm. Nhiễm Nhan ngồi xuống trước trang kính. Hình Nương phân phó Tiểu Mãn múc nước lại đây cho Nhiễm Nhan rửa mặt chải đầu. Lão nô thấy nương tử ngủ an ổn, liền không có gọi người. Thập Lan đã sớm dậy rồi, sáng sớm sai người chuyển tới hai cái rừng lớn, còn vào thành mua điểm tâm của Thiên Hương lâu. Lão nô đã đặt trong nồi hấp. Cả đôi mắt của Hình Nương tràn ngập ý cười. Ở nhà có một ca ca giúp đỡ, sau này quay lại chủ viện sẽ không quá khổ sở. Đang nói lại nghe cửa rầm rầm bị gõ vang. Nhiễm Vân Sinh vội vàng gõ cửa. A Nhan, A Nhan, muội dậy chưa? Ta muốn vào trong, có việc gấp muốn nói. Nhiễm Vân Sinh luôn luôn tao nhã, Hình Nương quay đầu lại thấy hắn như thế thì vô cùng lo lắng, vội vàng lấy kiện áo lụa phủ thêm cho Nhiễm Nhan, đem mái tóc thật dài sau người cột lên. Nhiễm Vân Sinh tuy rằng nói là muốn vào trong, lại chưa thật sự xông vào, thẳng đến khi Nhiễm Nhan lên tiếng đồng ý, lúc này mới bước đi như gió mà vọt vào. A Nhan, nói cho ta biết, muội mấy ngày trước đi phủ nha nghiệm thi hả? Nhiễm Nhan giật mình, gật đầu. Nhiễm Vân Sinh ngẩn ngơ, khựng lại hồi lâu mới chậm rãi nói: ta sáng nay vừa vào thành, liền nghe được lời đồn bay đầy trời. Mấy thực khách trong Thiên Hương lâu còn truyền miệng nhau mấy lời khó nghe. Hình nương cũng trợn mắt há mồm. Bà chỉ biết Nhiễm Nhan bỗng nhiên biết y thuật, lại không nghĩ rằng nàng sẽ đi làm loại chuyện này. A Nhan, muội nghiệm thi là vì kiếm tiền sao? Nhiễm Vân Sinh nhìn Nhiễm Nhan chằm chằm, hốc mắt ửng đỏ, ráng nín nhịn để nước mắt không rơi xuống. Lúc đầu nghiệm thi là vì muốn tan thần giúp nàng làm ống tim. Làm ống tim chủ yếu là vì kiếm tiền từ Thải Tú Quán. Cẩn thận ngẫm lại cũng coi như là vì kiếm tiền rồi. Nhiễm Nhan bèn gật gật đầu. Nghiệm thi cũng không có gì xấu hổ mà. Muội không có trộm cướp, mặc kệ bọn họ nói đi. Thập ca có phải cảm thấy muội không sạch sẽ hay không? Nhiễm Vân Sinh quỳ ngồi ở trước mặt nàng, duỗi tay ôm lấy nàng vào lòng, nhẹ giọng nói: ta sao có thể cảm thấy muội không sạch sẽ chứ? A Nhan của ta vĩnh viễn đều sạch sẽ. Sau này có thập ca, tuyệt sẽ không tha thứ cho người khác làm muội ủy khuất. Hình nương cũng lập tức chảy nước mắt, nức nở nói: đều là lão nô vô dụng mới làm nương tử chịu khổ như vậy. Nhiễm Nhan cứng họng, nàng làm sao để giải thích là mình thích giải phẫu nghiệm thi đây? Trong phòng thương cảm một lúc, Nhiễm Vân Sinh buông Nhiễm Nhan ra, thấy mặt nàng mang ý cười, nhịn không được duỗi tay gõ một cái lên đầu nàng. Mũi còn cười được? Lớn chuyện như vậy, hôn nhân đại sự của muội không xong rồi. Nghiêm gia ở thành Tô Châu có địa vị cùng Nhiễm gia không phân cao thấp, càng là thế gia càng muốn thể diện. Nghiêm gia có để ý chuyện Nhiễm Nhan làm ngỗ tác dơ bẩn đê tiện hay không? Không cần nói cũng biết. Nghiêm nhị lang nhà bọn họ chính là thanh niên tuấn tài, lại không phải trưởng tử, không nóng nảy chuyện con nói dối. Chẳng sợ chậm thêm một hai năm nữa, cưới một quý nữ xuất thân càng cao cũng không phải không có khả năng. Cho nên việc hôn nhân này chỉ cần có một chút tì vết, Nghiêm gia sẽ không đồng ý. Nhiễm Vân Sinh nói: ta liền đi bái kiến Tùy Viễn tiên sinh. Lúc này thập ca đi bái phỏng hắn, chẳng phải là tự rước lấy nhục sao? Nghiêm Nhị Lan không cưới, hắn sẽ cưới sao? Nhiễm Nhan biết Tan Thần mặc dù không đồng ý hôn sự cũng sẽ không nói thẳng, mà Nhiễm Vân Sinh lại không biết. Hắn làm như vậy làm trong lòng Nhiễm Nhan rất cảm động. Nói về tuổi tâm lý, Nhiễm Nhan lớn hơn rất nhiều so với Nhiễm Vân Sinh. Chỉ là hắn đích xác cho nàng cảm giác có ca ca sủng nịnh nàng, đem nàng bảo hộ dưới cánh tay. Có huynh trưởng như thế, Nhiễm Nhan cảm thấy thật thỏa mãn. Không thử thì sao biết được. Huống hồ Tùy Viễn tiên sinh hành sự vô thường, hắn nói không chừng sẽ không để ý. Nhiễm Vân Sinh ngữ khí cũng không chắc chắn lắm. Dù sao thì Tan Thần vẫn là con cháu dòng chính của Bác Lăng Thôi Thị. Trong nguyên bản của thị tộc chí, Bác Lăng Thôi Thị là gia tộc môn phiệt đứng hàng đệ nhất. Ở đường triều, Thái Tông chỉnh sửa thị tộc chí, đem Lý Thị xếp đệ nhất, thị tộc bên ngoài của Trưởng Tôn Hoàng Hậu xếp đệ nhị, Bác Lăng Thôi Thị mới rơi xuống đệ tam. Xuất thân thế gia như vậy, tuấn tú lịch sự, lại thêm tài danh của Tang Tùy Viễn, hắn muốn cưới nữ tử dạng gì mà không có. Nhiễm Nhan nghe Nhiễm Vân Sinh nói thật sự muốn cười. Cái gọi là hành sự vô thường của Tang Thần kia trong mắt Nhiễm Nhan chính là ngốc nghếch điển hình. Vốn dĩ khi lực lượng mới mang tên Nhiễm Nhan xuất hiện đã áp xuống toàn bộ nổi bật của Tề Lục Nương. Nàng trở thành chuẩn tức phụ mà nhiều thế gia đều muốn cưới ở thành Tô Châu. Giờ đây, sau một đêm, lại trở thành nữ tử bị người ghét bỏ. Đoạn thời gian này có thể nói là thay đổi quá nhanh. Nhưng mà Nhiễm Nhan chẳng để những chuyện này ở trong lòng. Đừng nói 3-4 năm, chính là 10 năm không gả ra thì cũng chỉ mới có 26 thôi mà. Chuyện nàng hiện tại quan tâm nhất chính là ai đã thả ra tiếng gió. Chú thích: tiếng gió ở đây có nghĩa là lời đồn đãi. Người biết nàng nghiệm thi không nhiều lắm, mà Lưu Thứ Sử thì không có lý do chỉnh nàng như vậy. Thôi Thập ca, mấy chuyện kia Phật gia không phải đã nói hết thảy tùy duyên sao? Nhiễm Nhan tạm thời buông xuống suy nghĩ, kéo Nhiễm Vân Sinh ngồi xuống. Nhiễm Vân Sinh quỳ ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn Hình Nương chải đầu cho nàng. Qua một lúc lâu, cảm xúc mới dần dần hòa hoãn. Nhưng hắn trái lo phải nghĩ, chuyện này thật sự rất không xong. Có lẽ một khoảng thời gian nữa mọi người sẽ quên đi. Nhưng khoảng thời gian này là bao lâu? 1 năm, 2 năm hay là 3 năm? Khi đó có thể không tìm được mối tốt nữa. Nhiễm Vân Sinh nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêng nghiêng, lả lướt tú mỹ của Nhiễm Nhan. Da thịt phím lên ánh sáng như ngọc, trong lòng bực bội. Chẳng lẽ muội muội của hắn ưu tú như vậy chỉ có thể ủy thân cho tục phu? Suy nghĩ rất lâu, thẳng đến khi Nhiễm Nhan trang điểm xong, hắn mới mở miệng nói: A Nhan, ăn Tết xong, muội theo ta đi Trường An đi. Xảy ra chuyện này chắc đại bá cũng sẽ không phản đối. Hình Nương đang cắm ngọc trâm cho nàng, Nhiễm Nhan không xoay đầu được, chỉ có thể lé mắt nhìn hắn. Đi Trường An? Nhiễm Vân Sinh ừ một tiếng, nói: ừ, nhưng mà hiện tại vẫn phải nghĩ làm thế nào để ứng đối với lửa giận trong tộc mới được. Xảy ra việc này, mất mặt nhất chính là Nhiễm thị. Cho dù Nghiêm gia có cắt đứt luôn chuyện nghị hôn, Nhiễm phủ chỉ sợ cũng không nói được gì, còn hận không thể đào cái khe mà chui vào đi. Nhiễm Nhan không để bụng, nói: tức giận thì sao? Chẳng lẽ còn có thể đem muội mà đi dìm lòng heo? Những lời này vừa ra khỏi miệng, trong lòng Nhiễm Nhan đột nhiên nhảy dựng. Bộ dáng Ân Vãn Vãn chìm trong nước, vải trắng bao bọc gương mặt, dưới chân buộc một cái lồng tre, trong lòng có thả cục đá. Hình ảnh này cùng dìm lòng heo trong truyền thuyết cổ đại chẳng phải là quá tương tự sao? Kết thúc phần 17. Các bạn có bất ngờ với thân thế của Tiêu Tụng và Tan Thỏ Ngốc không? Mình thì rất ấn tượng luôn đó, nhất là cái vụ hai đời vợ của Tiêu Tiêu. Người thì chưa vô cửa đã chết rồi, người thì không quá 3 ngày cũng chết luôn. Hứa hẹn sẽ có rất nhiều chuyện thú vị trong tương lai cho A Nhan nhà chúng ta trổ tài nè. Trong phần sau, vụ án của Ân Vãn Vãn lại có thêm nhiều manh mối, nhưng đồng thời cũng trùng trùng nghi vấn. Nhiễm Nhan lại có dịp trổ tài chuyên môn. Các bạn nhớ đón nghe nha.